Chương 546, Cường Thế Trở Về, 2. Một ngày này, đệ tam hổ cả triệu tập cổ nổ hạ thôn cao tầng, còn có từng cái gia tộc tộc trưởng ở hổ cả phòng làm việc cử hành hội nghị, thương thảo liên quan tới ủ trì hạ nguyệt sự tình. Mời thêm kinh điển bạn đọc mới đàn 9494-7767 mà ở cũng trong lúc đó bên trong, cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên, cũng chính là ủ trì hạ nhất tộc tinh anh ní ra, toàn bộ ở ủ trì hạ phủ gạ cụ ra mệnh lệnh. Nghiêm ngặt gác cổ nổ hạ thôn các nơi yếu đạo, vì chính là có thể ở trước tiên bên trong thu tập được liên quan tới Uchiha Nguyệt tình báo. Nhưng mà, phụ trách ly khai cổ nổ hạ thôn tìm kiếm Uchiha Nguyệt những cái này ní ra, tự nhiên không thể nào là cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên. Dù sao, cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội Uchiha bộ tộc, chỉ có thể quản lý cổ nổ hạ thôn bên trong phát sinh sự tình, ly khai cổ nổ hạ thôn về sau. Cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội ủ chỉ hạ bộ tộc cơ hồ không có nửa điểm thực quyền. Cho nên, mỗi khi có ly khai cổ nổ hạ thôn, đi vào phụ trách tìm kiếm ủ chỉ hạ nguyệt hạ lạc nhị dạ ly khai cổ nổ hạ thôn lúc, cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội ủ chỉ hạ bộ tộc thành viên, đều muốn nghiêm khắc kiểm tra những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ, vì chính là mau sớm thu được liên quan tới ủ chỉ hạ nguyệt tình báo. Chỉ là... Cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội những cái này ủ trì hạ bộ tộc thành viên, cách làm như thế là rất có thể chọc giận một ít cổ nổ hạ thôn nhị dạ. Dường như thân là cổ nổ hạ thôn ám bộ quyền anh phương tự, quá đảo tinh sầm, chính là bị những cái này cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội ủ trì hạ bộ tộc thành viên, chọc giận hai gã cổ nổ hạ thôn ám bộ thật là, những cái này ủ trì hạ nhất tộc tên cũng quá lơ lối. Cứ nhiên đều quản đến chúng ta ám bộ trên đầu mới vừa trải qua cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội ủ trí hạ bộ tộc thành viên kiểm tra, quyền anh phương tự bất đắc di thở dài, cùng bên cạnh quá đảo tinh sầm nói ra, tinh sầm, ngươi nói thế nào chút ủ trí hạ nhất tộc? Tên là không phải có chút quá kiêu ngạo bọn họ bất quá là chính là cảnh vệ đội thành viên mà thôi, nào có quyền lợi kiểm tra chúng ta theo ta thấy, những tên kia mục đích đúng là vì thu được cái kia tên gì Uchiha Nguyệt tình báo liền vì một cái Uchiha Nguyệt, cảnh vệ đội đám người kia đều nhanh đem chúng ta ám bộ nhân đắc tội hết, thực sự là quá ghê tởm ta nói phương tự, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta oán trách, ngươi cũng oán trách sắp một đường nghe được quyền anh phương tự, quá. Đảo tinh sầm ngược lại là có thể bảo trì thái độ lạnh nhạt, một bộ công sự công bạn dáng vẻ, chậm rãi cùng trước mặt quyền anh phương tự nói ra, muốn ta nói. Phương tự, chúng ta liền cần làm xong chúng ta bản chức công tác thì tốt rồi. Những cái này ủ trí hạ nhất tộc tên kiêu ngạo, là bởi vì bọn họ là ủ trí hạ bộ tộc, là chúng ta thôn hào môn tên. Hơn nữa, coi như những cái này cảnh vệ đội ủ trí hạ bộ tộc đưa tay có chút dài, đối với chúng ta không phải nói cho bọn họ một ít liên quan tới ủ trí hạ nguyệt tình báo sao chúng ta thân là ám bộ, sau này phải ra khỏi thôn xử lý nhiều chuyện đi. Cho nên. Phương tự, chúng ta nếu là hiện tại bán cho những cái này Uchiha nhất tộc tên một điểm mặt mũi, cùng bọn họ làm quan hệ tốt. Về sau, chúng ta ra lại thôn làm việc thời điểm, không có thể được một ít ưu đãi nha ưu đãi tinh sầm. Ngươi cũng nói giỡn ở quá đảo tinh sầm mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Quyền anh Phương tự liền cười lạnh nói ra, chúng ta mỗi một người đều đeo mặt nạ, ngươi để những cái này Uchiha nhất tộc tên, làm sao thừa nhân tình của chúng ta tinh sầm. Ta cảm giác sự tình kỳ thực đều do cái kia Uchiha Nguyệt muốn không phải hắn ở trong thôn gây ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta hà tất như vậy. Mệt nhọc đâu hơn nữa, cũng chính là bởi vì cái kia Uchiha Nguyệt, chúng ta mới chịu bị những cái này Uchiha nhất tộc tên làm khó dễ vừa nói, Quyền Anh Phương tự bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, tiện đà cùng bên cạnh quá đảo tinh sầm nói ra, ừ, cũng đừng làm cho ta gặp phải cái kia gọi Uchiha Nguyệt ra hỏa bằng không, ta nhất định phải cho hắn đẹp được. Ta đây thì nhìn ngươi làm sao cho Uchiha Nguyệt tên kia đẹp. Quyền Anh Phương tự vừa dứt lời, quá đảo tinh sầm chỉ cho là bạn tốt của mình Quyền. Anh Phương tự là nói đùa, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Sau đó, đến khi Quyền Anh Phương tự cùng quá đảo tinh sầm mang theo còn lại ám bộ, tiếp tục theo cổ nổ hạ thôn đại lộ đi ra ngoài thời điểm bỗng nhiên, một đạo thân ảnh gầy yếu xuất hiện tại Quyền Anh Phương tự cùng quá đảo tinh sầm đám người phạm vi tầm mắt bên trong. Khiến cho Quyền Anh Phương tự cùng quá đảo tinh sầm toàn bộ ngốc lăng ở nơi đó. Giờ này khắc này, ở Quyền Anh Phương tự cùng quá đảo tinh sầm trong mắt, bọn họ chỉ thấy một đạo thân ảnh gầy yếu, dĩ nhiên có một phi thường to lớn thủy tinh quan tài, chính nhất từng bước hướng cổ nổ hạ thôn cửa chính chỗ đi tới. Đạo kia thân ảnh gầy yếu đi bộ tốc độ cực kỳ thong thả, mỗi một bước dường như đều muốn lao lực khí lực toàn thân giống nhau. Thế nhưng, nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện, đạo kia thân ảnh gầy yếu coi như tình trạng kiệt sức, nhưng là hắn có bộ kia thủy tinh quan tài thời điểm, có vẻ cực kỳ vững vàng, thậm chí ngay cả bán ra mỗi một bước khoảng cách đều là giống nhau. Ngay sau đó đợi cho Quyền Anh Phương tự cùng Quá Đảo Tinh Sầm đám người sững sờ hồi lâu, nhìn trước mặt đạo kia gầy yếu thân ảnh chủ nhân mặt mũi lúc đông nhiên, Quá Đảo Tinh Sầm hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình, cùng bên cạnh Quyền Anh Phương tự nói ra, Phương tự, phía trước cái tên kia dường như chính là ủ trí hạ nguyện chúng ta phải mau nhanh phái người trở về thông báo đệ tam hổ ca đại nhân chuyện này ủ trí hạ nguyện, trở về thôn Tinh Sầm, tùy tiện phái một người đảm nhiệm hay không đảm. Nhiệm chức vụ được rồi. Ngươi lẽ nào quên ta mới vừa nói rồi sao nghe được Quá Đảo Tinh Sầm, Quyền Anh Phương tự khuôn mặt nhất thời dương lên một cười nhạt. Chật, liền có thể chứng kiến Quyền Anh Phương tự tùy ý chỉ phái một gã dưới trướng ám bộ, nói ra, ngươi, trở về thông truyền đệ tam hổ cả đại nhân, ủ chỉ hạ nguyệt trở về thôn. Vâng đạt được Quyền Anh Phương tự mệnh lệnh, tên kia ám bộ không chút do dự nào, trực tiếp hướng Quyền Anh Phương tự chạy như bay. Mà khi tên kia ám bộ tuân lệnh sau khi rời khỏi, Quyền Anh Phương tự trên mặt mang cái kia tia cười lạnh, tay cầm bên hông bội đao, liền chậm rãi xông ù chỉ hạ nguyệt vị trí đi tới. Phương tự, ngươi muốn làm gì thấy Quyền Anh Phương tự tay cầm bội đao, Quá Đảo Tinh Sầm tâm cảm giác không ổn, mau nhanh tiến lên muốn ngăn cản Quyền Anh Phương tự no y nhưng mà, Quyền Anh Phương tự thấy Quá Đảo Tinh Sầm ngăn cản, đúng là trực tiếp bỏ qua cho trước mặt Quá Đảo Tinh Sầm. Cũng trong lúc đó bên trong, Quyền Anh Phương tự còn dùng lạnh như băng giọng nói, cùng sau lưng Quá Đảo Tinh Sầm nói ra, Tinh Sầm, ta để ngươi xem một chút, ta là làm sao thực hiện lời hứa đấy. Vừa dứt lời, Quyền Anh Phương tự thân ảnh lóe lên, cũng đã đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Mà con bộ kia thủy tinh quan tài ủ chỉ hạ nguyệt, nhìn thấy Quyền Anh Phương tự bỗng nhiên ngăn ở trước mặt của mình, tự nhiên muốn dừng lại chính mình bước chân. Chỉ là, giờ khắc này ở Quyền Anh Phương tự trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt, cư nhiên vẫn nhắm chặt hai mắt chạy đi, cũng không có sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh. Cho nên, ở Quyền Anh Phương tự mới vừa ngăn ở Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ là cảm giác được Quyền Anh Phương tự chỗ mà thôi, cũng không biết Quyền Anh Phương tự thân phận. Sau đó, là có thể nghe được dừng bước Uchiha Nguyệt, chậm rãi buông xuống sau lưng mình thủy tinh quan tài, hỏi ngươi là ai, ta là ai, ta là cổ nổ hạ thôn phái gia tập nã ngươi ám bộ. Nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, Quyền Anh Phương tự khuôn mặt cười nhạt trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, chợt liền tức giận trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt nói rằng. Thế nhưng Quyền Anh Phương tự tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm ủ chỉ hạ nguyệt nghe nói trước mặt Quyền Anh Phương tự nói, mình là đến đây tập nã hắn ám bộ lúc, ủ chỉ hạ nguyệt biểu tình trên mặt hoàn toàn không có chút biến hóa. Chợt, càng làm cho Quyền Anh Phương tự không có nghĩ tới là, ở Quyền Anh Phương tự vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt lại mặt lạnh, dùng cực độ lạnh như băng giọng nói ra, bằng ngươi xứng sao tập nã ta ủ chỉ hạ nguyệt cút cho ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.